chương 1151. Hơn nữa, người bình thường có thể biết rằng Hiên Viên Thiên Tôn đi tinh hải hỗn loạn sao? Người bình thường dám điều động một quân đoàn hổ nhẫn, có ít nhất 100 thần tổ cảnh đi Thanh Sơn Thành giết người sao? Bố trí bí ẩn như vậy, trước khi hành động không có một chút tin tức lộ ra ngoài, chắc vài đại gia tộc hủy diệt chi địa đều tham gia trong đó, ví dụ như Tu Kiếm, Tu Duyên trước mắt Hiên Viên Thiên Tâm. Cho nên suy nghĩ thứ nhất trong đầu Hiên Viên Thiên Tâm là, Long Kỵ công tử có thủ đoạn siêu. Người bình thường sao có thể khiến Tu Kiếm, Tu Duyên, gia tộc hủy diệt chi địa, Thanh Lê ra tay? Người bình thường dám giết người trong Hiên Viên Sơn sao? Khiến Hiên Viên Thiên Tâm tức giận nhất là tuy gã đoán ra nhiều, nhưng không bắt được một chút bằng chứng nào. Không có bằng chứng thì Tu La Chí Cao Thần tuyệt đối sẽ không xen vào. Ở trong mắt Tu La Chí Cao Thần mạng người như cỏ rác, đừng nói là tộc nhân của Tiêu Lãng, dù là Hiên Viên Thiên Tâm chết cũng không có gì. Trừ phi Hiên Viên Huyết Kỵ chết thì Tu La Chí Cao Thần mới chú trọng đôi chút. Thế giới này từng giây từng phút xảy ra chiến đấu, nhiều âm mưu quỷ kế diễn ra. Gia tộc Chí Cao Thần có nhiều thiên đế cảnh như vậy, có rất nhiều người quen Chí Cao Thần. Nếu quan tâm đủ thứ chuyện chắc Chí Cao Thần sẽ bận mỗi ngày mệt muốn chết. Quân đoàn hổ nhẫn đã rời khỏi hủy diệt chi địa, Hiên Viên Thiên Tâm không dám lỗ mãng mang người đuổi theo. Hiên Viên Thiên Tâm lười nói nhiều với đám người Tu Kiếm, Tu Duyên, Long Kỵ công tử, mặt âm trầm rời đi. Mấy ngàn vạn người Thiên Châu Thành đã chết, dân chúng từ Thiên Châu đến bị tử thương 7, 8 phần. Hiên Viên Thiên Tâm không biết nên ăn nói thế nào với Tiêu Lãng khi hắn trở về. Hiên Viên Thiên Tâm không nói một câu đã đi khiến Tu Duyên bất mãn. Tu Duyên hử mạnh, chửi thầm. Cái gì? Cho rằng lão tử của hắn được lão tổ tông xem trọng là, có thể vô pháp vô thiên sao? Hủy diệt chi địa này là họ Tu chứ không phải họ Hiên Viên. Long Kỵ công tử mỉm cười tiếp lời nói. Chuyện lần này vừa lúc cho Hiên Viên Huyết Kỵ tỉnh ra. Được rồi, Tu Duyên đại nhân, mấy ngày nữa sẽ đưa bốn mị hương nữ đến, bảo đảm hàng còn nguyên, sẽ cho hai vị vừa lòng. Tu Kiếm, Tu Duyên lười nhau, cùng cười gian. Lần này Tu Kiếm, Tu Duyên giúp Long Kỵ công tử, tuy có một phần là muốn dạy cho Hiên Viên Thiên Tôn một bài học, nhưng cũng có nguyên nhân vì mị hương nữ. Đó là nữ nhân mà nam nhân thế giới hỗn độn đều muốn bò lên, nổi tiếng thiên hạ. Lần trước Tu Duyên đi đất thần Long, ở Long vực mấy tháng suýt không muốn quay về. Mị hương nữ là một chủng tộc rất kỳ diệu, là đỉnh lô trời sinh tu luyện, kết hợp linh hồn với mị hương nữ là có thể từ từ tăng tiến. Hơn nữa nữ nhân tộc này trời sinh có mùi thơm, quyến rũ tận xương. Năm xưa một mị hương nữ được đấu giá 50 ức tử thánh thạch. Bây giờ tộc mị hương nữ bị Long gia nuôi, đám người Tu Kiếm, Tu Duyên có tử thánh thạch cũng không thể mua. Long Kỵ công tử lợi dụng nữ nhân tộc này ký hợp đồng với nhiều người, bày ra ván thông thiên. Hiên Viên Thiên Tâm một đường đại Nazi nhanh chóng trở về. Linh hồn của Hiên Viên Thiên Tâm rất cường đại, đi một mình nên tốc độ rất nhanh, mới mấy ngày đã đến Hiên Viên Sơn. Khi Hiên Viên Thiên Tâm truyền tống đi Thiên Châu Thành, nhìn đại thành phồn hoa biến thành phế tích, cả thành tay chân cụt, máu chảy thành sông, vô số người bệnh nằm trên quảng trường trị thương, vẻ mặt đau đớn thì gã suýt nổi điên. Kiến trúc duy nhất trong thành không bị phá hủy là thành bảo Tiêu Lãng cư ngụ, chắc Long Kỵ công tử biết hắn còn sống nên đổi ý bắt sống tộc nhân của hắn, dụ hắn đến Thanh Long Sơn. Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ mang theo một đám người đứng ở cửa thành bảo, vẻ mặt xấu hổ nhìn Hiên Viên Thiên Tôn đi đến. Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ muốn nói cái gì, môi mấp máy cuối cùng không thốt nên lời. Mặt Hiên Viên Thiên Tôn âm trầm đi thẳng vào trong, đến chủ phòng nghe Hiên Viên Thiên Tâm báo cáo vụ việc, mắt lạnh băng đập bàn. Hiên Viên Thiên Tôn quát to. Phế vật, một đám phế vật. Ta không trở lại thì không biết làm gì hết sao? Chuyện Thanh Long Sơn các ngươi không lo được, nhưng chẳng lẽ không thể điều tra chuyện hủy diệt chi địa? Nhiều người âm thầm tiến vào, giết người xong nhanh chóng rút đi mà không lộ chút tin tức, không ai yểm hộ thì sao được? Hiên Viên Thiên Tâm chớp mắt, khó hiểu nói. Phụ thân, còn điều tra gì nữa? Chắc chắn là đám Tu Kiếm, Tu Duyên yểm hộ. Nếu điều tra việc này thì chúng ta cũng không làm gì được, bọn họ sẽ không để lại chút chứng cứ. Hiên Viên Thiên Vũ trầm ngâm một lúc, lắc đầu, nói. Ta cảm thấy việc này không phải đám Tu Kiếm, Tu Duyên làm, bọn họ không to gan như vậy. Lần trước tại rõ ràng Xích Long Thành Chí Cao Thần đại nhân đã bất mãn, Tu Kiếm, Tu Duyên không ngu ngốc. Dù Tu Kiếm, Tu Duyên có tham gia chuyện này cũng sẽ không dấn vào sâu. Hiên Viên Thiên Tôn gật gù, chắc chắn nói. Việc này không phải đám Tu Kiếm, Tu Duyên làm, lập tức điều tra, điều động toàn bộ lực lượng và quan hệ đi tra. Có thể tìm đến chứng cứ là tốt nhất, nếu không thấy thì phải xác định mục tiêu. Tiêu Lãng lành vết thương rồi sẽ trở về, ta phải cho hắn một lời giải thích. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ lập tức chắp tay đi ra ngoài, phát động tất cả quan hệ, lực lượng điều tra kỹ việc này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hiên Viên Thiên Tôn sắc mặt âm trầm một mình ngồi trong đại sảnh. Thật lâu sau, Hiên Viên Thiên Tôn kinh ngạc kêu lên. Với tính cách của Tiêu Lãng, nếu biết chuyện này chắc sẽ lật tung thần vực. Long Kỵ, ngươi làm quá rồi, không tai họa người nhà, ngươi vượt quá giới hạn rồi. Giờ phút này, Tiêu Lãng đã biết chuyện. Hiên Viên Thiên Tôn mới rời khỏi Hình Thiên Cung nửa ngày thì Tiêu Lãng đã tỉnh lại. Hình Thiên Tinh Quân sẽ không giấu giếm Tiêu Lãng, nhưng để hắn dưỡng thương 3 ngày rồi mới nói cho biết. Tiêu Lãng biết toàn bộ vụ việc, khiến Hình Thiên Tinh Quân hỗ trợ truyền tin về hỏi rõ ràng, bất ngờ là hắn cực kỳ bình tĩnh, không lập tức chạy về ngay mà nằm yên dưỡng thương. Tiêu Lãng im lặng lại làm Hình Thiên Tinh Quân buồn bực. Ngày thứ 7, vết thương trên người Tiêu Lãng đã lành gần hết, hắn ra khỏi phòng đi tới một thiên điện. Tiêu Lãng nhìn vẻ mặt Hình Thiên Tinh Quân đầy quan tâm, chắp tay nói: "Đa tạ ơn cứu mạng của Tinh Quân, nếu lần này Tiêu Lãng không chết thì về sau hễ có chuyện gì, Tiêu Lãng không tiếc vượt lửa qua sông." Hình Thiên Tinh Quân phất tay, không khuyên nhủ gì. Có vài chuyện là nam nhân phải làm, Hình Thiên Tinh Quân không ngăn cản. Hình Thiên Tinh Quân trầm giọng nói: "Cứ thoải mái hành động đi, ta không thể nhúng tay vào chuyện thần vực, cũng không thể phái bất cứ người nào cho ngươi. Nhưng sau khi ngươi làm xong có thể trốn tới tinh hải hỗn loạn, ta che chở ngươi một mạng." Tiêu Lãng gật đầu, cúi gập người, sắc mặt bình tĩnh đi ra ngoài, phóng thích tình không đi thẳng đến thần vực. Hình Thiên Tinh Quân đi ra thiên điện nhìn hướng thần vực, khẽ thở dài. Xem ra lần này thần vực sẽ lật trời đổ nước. Nếu qua chuyện này mà tiểu tử kia không chết thì sẽ có tạo hóa lớn. Người đâu, khiến người luôn luôn chú ý thế cục thần vực, khi cần thiết hãy âm thầm giúp đỡ Tiêu Lãng. Nhớ kỹ, nếu thời cơ không đúng thì không được ra tay, nếu không thì sẽ chọc giận mấy lão kia. Tiêu Lãng đại Nazi qua, tốc độ không quá nhanh, không Nazi với cự ly xa nhất mà Nazi trong phạm vi nhỏ không gian hỗn độn. Tiêu Lãng vừa đại Nazi vừa thôi diễn chứng thực tranh thế giới diễn hóa, ngẫu nhiên có rảnh sẽ luyện hóa tử thánh thạch, thế nên tốc độ khá chậm. Nếu Tiêu Lãng dùng tốc độ nhanh nhất đại Nazi về hì khoảng 10 ngày là đến hủy diệt chi địa, cái này đã tính cả nghỉ ngơi 2-3 ngày giữa đường. Tiêu Lãng đại Nazi cự ly xa nhất ngang ngửa với Hiên Viên Thiên Tôn, chẳng qua linh hồn khá yếu. Cứ thế Tiêu Lãng kéo dài 1.5 tháng mới đến hủy diệt chi địa, nhưng trong thời gian này thần thông Nazi của hắn tiến bộ vượt bậc. Giờ phút này, Tiêu Lãng liếc bản đồ xác nhận một địa điểm, mỗi lần Nazi sẽ không cách xa mấy dặm. Thần thông tình không của Tiêu Lãng biến thái hơn đại Nazi, bởi vì hắn có thể Nazi trong phạm vi nhỏ giống như thuấn di, muốn đi đâu thì tới đó, giống y như thần thông của Long Kỵ công tử, Hình Thiên Tinh Quân. Giờ đây Tiêu Lãng động ý niệm đã xuất hiện trong Thiên Châu Thành. Tiêu Lãng đứng trên quảng trường Thiên Châu Thành, nhìn bốn phía hoang tàn, nhìn nhiều dân chúng khoanh chân trị thương. Tiêu Lãng không quỳ xuống cũng không tức giận, biểu tình bình tĩnh đi ra. Hiên Viên Thiên Tâm cảm thấy sợ và bất an. Thần thức của Tiêu Lãng quét qua, phát hiện Hiên Viên Thiên Tôn ở trong thành bảo. Tiêu Lãng không nói câu nào, đi vào trong. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ im lặng nhìn Tiêu Lãng, vào theo. Hiên Viên Thiên Tôn ngồi bên trong, không đứng dậy, chỉ nhìn Tiêu Lãng. Hiên Viên Thiên Tôn trầm giọng nói. Không tìm ra chứng cứ gì nhưng theo tin tức tra xét được và suy đoán, thì Long Kỵ là chủ mưu, người phối hợp tác chiến trong hủy diệt chi địa có Ma Đằng, Hoàn Nhan Lệ Sát, Tu Kiếm, Tu Duyên có góp chút sức. Thanh Long Sơn ở Hoang Vu chi địa, là địa bàn của Thanh Thứ Chí Cao Thần. Nên làm như thế nào? Người nói đi, thúc thúc giúp được thì sẽ cố gắng hết sức. Tiêu Lãng lắc đầu, nói. Không cần. Tiêu Lãng nhìn đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ, mở miệng nói. Việc này không thể trách mấy người Thiên Tâm đại ca. Các ngươi không thể ra tay, một mình ta là đủ rồi. Tiêu Lãng. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ sốt ruột, lo âu nhìn Tiêu Lãng. Xem bộ dạng của Tiêu Lãng là định liều mạng, bất chấp tất cả. Hiên Viên Thiên Tôn lên tiếng. Chúng ta không thể đi Thanh Long Sơn, dù sao đó là lãnh địa của Chí Cao Thần khác. Chúng ta đi sẽ xung đột với người Thanh gia, rất có thể khiến Chí Cao Thần ra tay. Như vậy đi, ta giết Ma Đằng giúp ngươi được không? Còn Hoàn Nhan Lệ Sát thì ngươi tự lo đi. Tu Kiếm, Tu Duyên chỉ giúp chuyện nhỏ, không có chứng cứ, ngươi không thể trút cơn giận vào họ. Tiêu Lãng kiên quyết lên tiếng. Thật sự không cần. Giọng điệu không cho phép người từ chối. Tiêu Lãng cảm kích không người hướng Hiên Viên Thiên Tôn, nói. Hiên Viên thúc thúc đã giúp ta quá nhiều, xin người hãy tôn trọng lựa chọn của ta. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ còn muốn nói cái gì nhưng Hiên Viên Thiên Tôn phất tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiên Viên Thiên Tôn gật đầu, nói. Vậy ngươi đi đi, nếu ngươi chết thì ta sẽ nhặt xác giúp, ngươi có thể cứu gia tộc nhân của mình thì ta sẽ tìm cách bảo vệ. Tiêu Lãng miễn cưỡng cười, vỗ vai đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ, chậm rãi đi ra ngoài. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ đuổi theo vài bước, thấy Tiêu Lãng biến mất trên bầu trời thì vội vã chạy tới. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ nói. Phụ thân, cái này. Hiên Viên Thiên Tôn nhắm mắt lại, lắc đầu, khẽ thở dài. Để hắn đi đi. Chuyện hắn đã quyết định nếu chúng ta hỗ trợ sẽ quấy rầy kế hoạch của hắn. Hơn nữa chúng ta thật sự không thể giúp được gì. Vậy sắp xếp người luôn chú ý theo dõi. Hiên Viên Thiên Tâm thấy vậy thì không nói thêm, nhanh chóng sắp xếp, rất nhanh nhận được tin. Tiêu Lãng đã đi Hoàn Nhan Sơn Lĩnh. Trong Hoàn Nhan Thành một mảnh xôn xao. Chuyện Tiêu Lãng đã đồn khắp hủy diệt chi địa, vốn đều tưởng hắn đã chết không ngờ còn sống trở về. Quay lại hủy diệt chi địa liền đi Hoàn Nhan Thành trước tiên. Hộ vệ bên ngoài Hoàn Nhan bảo biểu tình phức tạp nhìn Tiêu Lãng. Tiêu Lãng là ân nhân của Hoàn Nhan gia, nhưng sau khi Long Kỵ công tử đính thân với hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc thì thân phận của hắn trở nên lúng túng. Lão tổ tông Hoàn Nhan gia không vừa mắt Tiêu Lãng, thậm chí sau khi Hoàn Nhan Nhược Thủy trở về từ Thiên Châu Thành, lão tổ tông Hoàn Nhan gia nhục mạ Tiêu Lãng là phế vật, không xứng với hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc ngay trước mặt mọi người. Hoàn Nhan tuyệt sát đúng là gia chủ, nhưng lão tổ tông của Hoàn Nhan gia lại là trời trong Hoàn Nhan gia. Lão tổ tông của Hoàn Nhan gia đã lên tiếng thì người bên dưới tự hiểu, bởi vậy hiện tại Tiêu Lãng muốn vào Hoàn Nhan bảo phải qua thông báo. Khỏi cần thông báo, lần này ta đến không phải tìm Tuyệt Sát thúc thúc, không tìm hai muội muội Nhược Thủy, Như Ngọc, chỉ đến làm một chuyện rồi đi ngay. Thống lĩnh hộ vệ định đi vào thông báo, nhưng Tiêu Lãng đã phất tay ngăn cản rồi bỗng nhiên biến mất, khi xuất hiện đã ở trong một thiên điện. Trong một thổ bảo vọng ra tiếng hét to. Tiêu Lãng, ngươi dám. Khí thế khổng lồ chớp mắt bao phủ nguyên Hoàn Nhan bảo. Đám người Hoàn Nhan Tuyệt Sát, trưởng lão Long Hổ đều bị kinh động, nhanh chóng vọt vào trong thiên điện này. Tiêu Lãng, ngươi muốn làm cái gì? Trong thiên điện, Hoàn Nhan Lệ Sát đang ung dung uống trà, nhớ chuyện Long Kỵ công tử nói sẽ tặng một mỹ hương nữ đến thì người lâng lâng. Hoàn Nhan Lệ Sát thấy Tiêu Lãng đột nhiên xuất hiện, giật nảy mình, quát to, năng lượng vòng quanh ngoài người định ra tay. Tiêu Lãng lạnh lùng nói, không làm gì, chỉ muốn đòi công lý cho người chết trong Thiên Châu Thành. Mắt Tiêu Lãng lấp lánh hai luồng sáng đen, phóng ra toàn nghề sát. Tiêu Lãng lắc người biến mất tại chỗ, giây tiếp theo một móng vuốt sắc ám kim lấp lánh tia chớp xuất hiện sau lưng Hoàn Nhan Lệ Sát. Sau khi Tiêu Lãng cảm ngộ một phần mạch lạc đồ đại đạo thụ, thì uy lực năng lượng tăng nhiều, uy lực toan nghê sát tăng rất nhiều. Hoàn Nhan Lệ Sát chỉ có thực lực thần tổ cảnh làm sao có thể chống đỡ được. Vòng bảo hộ vỡ ngay lập tức, liệt thần thủ đột nhiên xuất hiện sau lưng Hoàn Nhan Lệ Sát đâm thủng ra trước, bóp nát tim gã. Hoàn Nhan thúc thúc, Nhược Thủy, Như Ngọc muội muội, lần này coi như Tiêu Lãng ta xin lỗi. Hoàn Nhan Lệ Sát cấu kết với Long Kỵ mưu hại mấy ngàn vạn người trong Thiên Châu Thành. Không giết người này thì Tiêu Lãng ta không thể ăn nói với những người đó. Thần tổ cảnh của Hoàn Nhan gia, nếu ngươi muốn truy sát ta vì chuyện này thì cứ tự nhiên, bây giờ ta đi Thiên Ma Thành giết ma đằng. Ngươi có thể giết chết ta, Tiêu Lãng ta sẽ không oán trách câu nào. Giọng Tiêu Lãng như chuông đồng vang vọng khắp Hoàn Nhan Thành. Trước khi đám người Hoàn Nhan Tuyệt Sát, lão tổ tông của Hoàn Nhan gia chạy tới thì Tiêu Lãng đã biến mất trong thiên điện, chỉ để lại xác của Hoàn Nhan Lệ Sát và bãi máu. Lão tổ tông của Hoàn Nhan gia tức giận quát. Thằng nhãi Tiêu Lãng, ngươi dám giết người trong Hoàn Nhan bảo của ta. Nếu lão phu không giết ngươi thì thế không làm người. Thanh âm vọng ra Hoàn Nhan thành, thành trì xôn xao. Tiêu Lãng dám một người lao vào thành bảo rồi giết người. Giờ Tiêu Lãng giết người xong thoải mái rời đi. Cuối cùng Tiêu Lãng hét to như vậy, rõ ràng thông báo với thiên hạ hắn sẽ đi Thiên Ma thành giết ma đằng công tử. Trong Hoàn Nhan thành có vô số trinh sát của các gia tộc, chuyện lớn như thế chớp mắt chuyển khắp hủy diệt chi địa, dẫn đến chấn động lớn. Khi các trinh sát truyền tin thì Tiêu Lãng liên tục na di hướng Nam Thiên Ma Thành, hủy diệt chi địa sôi sục. Có cường giả đơn độc một mình nói thẳng ra sẽ giết người, nhưng thông báo với thiên hạ muốn giết nữ tế của Chí Cao Thần, thì từ khi thế giới hỗn độn sinh ra đến nay chỉ có mình Tiêu Lãng. Lão tổ tông của Hoàn Nhan gia là hậu kỳ thần tổ cảnh, bởi vì tu luyện thiên đạo đặc biệt, nên thực lực xếp 10 hàng đầu trong thần tổ cảnh hủy diệt chi địa. Tuy nhiên, lão tổ tông của Hoàn Nhan gia liên tục đại na di, phát hiện cách Tiêu Lãng càng lúc càng xa. Lão tổ tông của Hoàn Nhan gia tu luyện nhiều năm, như vậy mà không đuổi kịp hậu sinh chỉ mới tu luyện 30 năm. Giờ phút này, gia tộc lớn nhỏ khắp hủy diệt chi địa đều chú ý việc này, vô số trinh sát truyền tống theo dõi, điều này khiến lão tổ tông của Hoàn Nhan gia thấy mặt nóng gian. Mắt thấy Thiên Ma thành ngày càng gần, trong lòng lão tổ tông của Hoàn Nhan gia cuống cuồng, cuối cùng dứt khoát dừng lại. Lão tổ tông của Hoàn Nhan gia muốn nhìn xem Tiêu Lãng giết ma đằng công tử như thế nào. Không thể để một mình bản thân mất mặt đúng không? Lão tổ tông của Hoàn Nhan gia quyết định chờ Tiêu Lãng đại náo Thiên Ma thành, rồi mới đi qua, vậy thì có thể rời sức chú ý của mọi người đi, cũng thêm một Thiên Ma lão tổ truy sát Tiêu Lãng. Dĩ nhiên càng nhiều nguyên nhân là, lão tổ tông của Hoàn Nhan gia không nắm chắc một mình giết nổi Tiêu Lãng, thần thông Na Di của hắn quá quỷ dị, có thể nháy mắt Na Di đi.

Tiếng giống tức giận của Tiêu Lãng vang vọng toàn thành, nhưng hắn không giết lung tung người vô tội nữa. Tiêu Lãng biến mất giữa không trung, giây tiếp theo xuất hiện trong một thổ bảo, liệt thần thủ mạnh chộp một mật thất, dễ dàng bóp nát. Khi Tiêu Lãng bay vào liền phóng ra tình tuyệt, biến linh hồn một thanh niên tuấn tú bên trong hỗn loạn, giơ tay bóp cổ gã rồi vọt lên trên trời. Mật thất này do hạt huyết thạch tạo ra, mới đầu thần thức của Tiêu Lãng cứ quét qua quét lại nhưng không phát hiện ra. Sau khi Tiêu Lãng đập phá tùm lum, mật thất bị chấn động lộ ra chút dấu vết bị Tiêu Lãng phát hiện, hắn biết ma đằng công tử núp ở bên trong. Có một nữ nhân xinh đẹp cùng với Tiêu Lãng bay lên. Nữ nhân kinh khủng nhìn Tiêu Lãng, cao giọng quát. Tiêu Lãng, lão tổ tông đã nói là chuyện này cho qua, mà ngươi còn dám tới giết phu quân của ta. Lão tổ tông tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Răng rắc, đáp lại Tung Ngư Nhi là tiếng cổ bị bẻ gãy. Tiêu Lãng cười dài nói, ngươi còn có mặt mũi nhắc tới Chí Cao Thần. Chuyện này cho qua. Tung Ngư Nhi, ngươi hãy thề với Chí Cao Thần nhà ngươi là, phu quân của ngươi không giết con dân Thiên Châu đi. Bản thân ngươi không biết việc này. Lời lúc trước Chí Cao Thần nói các ngươi xem như gió thoảng bên tai. Chí Cao Thần không cho Tiêu Lãng ta một lời giải thích, thì ta đành tự mình lấy lại công bằng. Ngươi yên tâm, Tu La Gia các ngươi có ai tham gia vào việc này thì ta không bỏ qua một người. Tu Kiếm, Tu Duyên. Phải chết. Phát điên. Giờ phút này, trong đầu người toàn thành trì chỉ có một suy nghĩ nhất là Tiêu Lãng điên rồi. Tu Kiếm, Tu Duyên cũng phải chết. Tu Kiếm, Tu Duyên là ai? Đó là nhân vật đại biểu hai đời Tu La Gia. Tu Kiếm là đường huynh của Tu Ngư Nhi, xem như nhân vật xuất sắc nhất thế hệ trẻ. Tu Duyên là thúc thúc của Tu Ngư Nhi, quản lý hình đường Tu Gia. Mặc kệ Tiêu Lãng có thể giết Tu Kiếm, Tu Duyên hay không, hắn nói lời như vậy trước mặt mọi người là đã khinh nhờn Chí Cao Thần quá mức, đó là khiêu chiến quyền uy của Tu La Chí Cao Thần. Chỉ một câu nói này, hủy diệt chi địa không chứa chấp Tiêu Lãng. Tiêu Lãng chưa điên nhưng Thiên Ma Lão Tổ đã điên rồi. Ma Đằng Công Tử là thiên tài trong thế hệ trẻ của Thiên Ma Tộc, gã chết là thế hệ trẻ đứt đoạn từ đây. Quan trọng nhất Ma Đằng Công Tử là ràng buộc mối liên hệ Thiên Ma Tộc với Tu Gia. Ma Đằng Công Tử chết thì Tu Ngư Nhi sẽ tái giá, mối liên hệ tốt đẹp Thiên Ma Tộc và Tu La Gia mới tạo dựng đã phá vỡ. Chết, chết đi. Roi trong tay Thiên Ma Lão Tổ hóa thành một con hắc long, mang theo sấm chớp bão bùng huyễn hóa ra mấy vạn bóng roi, trên bầu trời từ bốn phương tám hướng bắn hướng Tiêu Lãng. Tình cảnh như có mấy vạn người cùng công kích, không thể tránh khỏi. Tiêu Lãng biến mất tại chỗ, không xuất hiện trong thành trì nữa, chỉ để lại thanh âm vang dọi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ma đẳng đã chết, ân oán giữa Tiêu ta và Thiên Ma tộc đã hết. Nếu gia tộc các ngươi muốn truy sát Tiêu Lãng ta thì tùy thời hoan nghênh. Bây giờ ta đi Tu La thành. Tu Ngư Nhi, ngươi báo tin cho Tu Kiếm, Tu Duyên kêu bọn họ chờ chết đi. Ngươi cũng có thể truyền tin cho Chí Cao Thần. Nếu hắn muốn nhúng tay vào việc này, giết ta thì Tiêu ta sẽ không oán một câu. Tiêu Lãng nói câu này rất bá đạo và thông minh. Tiêu Lãng tuyên bố như vậy, tỏ rõ thông báo với thiên hạ hắn một mình đi Tu La thành khai chiến, tỏ rõ Sa Mã khai chiến. Người Tu gia giết Tiêu Lãng thì hắn không oán trách gì, nhưng Chí Cao Thần ra tay thì nói sao cũng không xuôi tai. Tiêu Lãng chỉ có bấy nhiêu thực lực, tuổi như vậy mà đấu công bình trong Hoàn Nhan thành, Thiên Ma thành, không có bất cứ âm mưu quỷ kế nào. Tu La gia có cường giả như mây, bình thường Chí Cao Thần sẽ không nhúng tay vào chiến đấu giữa đệ tử với người khác. Nếu Tiêu Lãng điểm danh muốn đi giết người mà Tu Kiếm, Tu Duyên bị giết thì chỉ có thể trách hậu đại Tu Kiếm, Tu Duyên vô dụng. Chí Cao Thần ra tay sẽ bị ba vực diện trung cực cười nhạo. Thiên Ma Lão Tổ nổi giận truy sát nhưng lão không thể tỏa định thân hình Tiêu Lãng, thần thức của lão dò xét cự ly xa nhất vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Thiên Ma Lão Tổ bất đắc dĩ giận dữ nari hướng Tu La Thành. Cùng lúc đó, sau khi lão tổ tông của Hoàn Nhan gia nhận được tin cũng chạy đi Tu La Thành. Nếu muốn giết chết Tiêu Lãng thì cần ôm cây đợi thỏ. Cứ chạy lung tung không thể đuổi kịp hắn. Trong Tu La thành vốn có mấy vị thiên tôn, hợp sức lại có thể dễ dàng giết Tiêu Lãng. Tin tức rất nhanh truyền khắp Thanh Sơn thành. Vô số tộc trưởng, thiên tôn gia tộc đều buông công việc, tập thể truyền tống đi Tu La thành. Nhiều thiên tôn bế quan đều xuất quan. Mặc kệ những người này có phải là đi hỗ trợ hay không, ít nhất biểu minh thái độ, hủy diệt chi địa là họ tu. Hiên Viên Sơn. Hiên Viên thiên tôn ngồi trong phòng an nhàn nửa canh giờ. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ đứng ngoài cửa máu nóng sục sôi, hạn không thể cùng Tiêu Lãng đại khai sát giới. Nhưng đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ không dám động, không thể dục dịch. Thực lực của bọn họ không được, đi là chỉ có nước bị giết và mang đến tai họa vô cùng cho gia tộc. Hiên Viên Thiên Tôn rất thích thúc, tuy gã là thiên tôn xếp thứ hai trong hủy diệt chi địa, nhưng không dám làm bậy tại hủy diệt chi địa. Giờ phút này, Tiêu Lãng giúp Hiên Viên Thiên Tôn chút một hơi. Hiên Viên Thiên Tôn ngồi trong phòng một lúc sau đứng dậy đi ra ngoài. Hiên Viên Thiên Tôn nói với đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ đứng ngoài cửa. Đi, đi Tu La Thành, nhưng các ngươi không được làm gì, chỉ có thể quan chiến, hoặc là nhặt xác giúp Tiêu Lãng. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ thở hắt ra, gật đầu. Giờ phút này, trong Tu La Thành cường giả như mây, đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ mà dục dịch dẫn đến công phẫn thì cũng phải chết. Tác dụng duy nhất của đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ là nhặt xác giúp Tiêu Lãng. Một mỹ phụ trung niên đi ra khỏi Phong Hỏa Sơn, đứng dưới đại đạo thụ, nhỏ giọng nói: "Tiêu Lãng, quả nhiên ngươi không làm mất mặt Viêm Hoàng tinh vực, ngươi yên tâm đi đi, dù chết cũng phải chết cho anh liệt. Ta sẽ cố gắng tu luyện đến chí cao thần, báo thù giúp ngươi và mang xác ngươi trở về Viêm Hoàng tinh vực." Mỹ phụ trung niên mang theo Mộc Ly Nhi đại na di đi. Trong Hoàn Nhan Thành, Hoàn Nhan Tuyệt Sát cũng mang theo hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc đi ra khỏi Hoàn Nhan Bảo. Hai đóa hoa rực rỡ nhất thần vực mắt đỏ hoe, không phải đau lòng vì Hoàn Nhan Lệ Sát chết. Hoàn Nhan Lệ Sát bị Tiêu Lãng giết làm linh hồn rất vui sướng. Năm đó khi Hoàn Nhan Tuyệt Sát bị trúng độc, mạch bọn họ suýt bị Hoàn Nhan Lệ Sát bức chết. Hoàn Nhan Nhược Thủy nhìn phương Bắc, nhỏ giọng nói: "Tiêu đại ca, tuy rằng chưa đến 5 năm nhưng ngươi đã đủ xứng đôi với tỷ muội chúng ta. Đáng tiếc, xem ra cuối cùng tỷ muội chúng ta không có duyên phận trở thành thê tử của ngươi. Ngươi yên tâm, nếu ngươi chết thì tỷ muội chúng ta tuyệt đối không gả cho ai, Long Kỵ càng không có khả năng, trừ phi chúng ta chết." Hoàn Nhan Tuyệt Sát thúc giục hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc đi vào truyền tống trận, nhanh chóng truyền tống đến Tu La Thành. Tu La Thành rất náo nhiệt, đại nhân vật có uy tín, danh dự trong hủy diệt chi địa đều đến. Tu Kiếm, Tu Duyên, năm thiên tôn của Tu La gia đều đứng giữa không trung chờ Tiêu Lãng đến gây chiến. Trên bầu trời bốn phương tám hướng có vô số cường giả đứng giữa không trung chờ Tiêu Lãng đến. Mặt Tu Kiếm, Tu Duyên đen như than. Thật tình thì Tu Kiếm, Tu Duyên không giúp Long Kỵ công tử làm cái gì, chỉ cố ý kéo dài nửa canh giờ lúc Hiên Viên Thiên Tâm đến cầu kiến. Khi phát mệnh mệnh truy sát quân đoàn Hổ Nhẫn thì không mấy nghiêm túc. Điều này không tính là sai lầm lớn, dù là Tu La Chí Cao Thần biết chuyện cũng không nói cái gì. Có ai không có chút ích kỷ? Dựa vào cái gì Tu Kiếm, Tu Duyên phải điều tra giúp chuyện tộc nhân bị giết, bị bắt của Tiêu Lãng? Đó không phải là phụ thân của bọn họ. Bây giờ, Tiêu Lãng giận dữ giết hai người, chỉ tên muốn giết Tu Kiếm, Tu Duyên. Đừng nói là tính tình Tu Kiếm, Tu Duyên không tốt, dù là người tốt tính đến mấy cũng sẽ giận điên. Cái này liên quan đến mặt mũi Tu La gia, nên Tiêu Lãng phải chết. Nhưng mà, mọi người chờ một ngày một đêm trên bầu trời mà Tiêu Lãng vẫn không xuất hiện. Trinh sát xung quanh không phát hiện bóng dáng Tiêu Lãng đâu. Ngày thứ hai vẫn bặt vô âm tín. Ngày thứ ba, khi mọi người chờ đến mất kiên nhẫn thì Tiêu Lãng mới xuất hiện. Hắn đi đường không đại Nazi mà quang minh chính đại truyền tống. Tốc độ rùa bò làm nhiều người thầm bực, nhưng không ai dám giết giữa đường. Nếu chúng kế điệu hổ ly sơn thì buồn cười. Dù sao cuối cùng Tiêu Lãng sẽ đến Tu La Thành. Khi trời hoàn toàn tối đen, rốt cuộc Tiêu Lãng đến Xích Long Thành. Sau đó Nazi xuất hiện dưới Tu La Sơn phía bắc Tu La Thành. Tiêu Lãng không thèm nhìn vô số thần thức quét tới, đứng trên cao chắp tay hành lễ hướng Tu La Cung, quát to: "Tiêu Lãng cầu kiến chí cao thần đại nhân, khẩn cầu đi ra gặp mặt." Giọng Tiêu Lãng rất lớn, mọi người trong Tu La Thành ở phía xa đều nghe rõ ràng. Tất cả cường giả trong Tu La Thành hóa thành sao băng bay vèo tới Tu La Sơn. Tu Duyên tức giận quát: "Tiêu Lãng, ngươi là cái thứ gì? Ngươi có tư cách gặp lão tổ tông sao?" Tiêu Lãng không xoay người, lạnh lùng đứng giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh mà tự tin. Dường như hắn tin chắc Tu La Chí Cao Thần sẽ xuất hiện. Không gian dao động gợn sóng, một bóng người đột nhiên xuất hiện, không có chút hơi thở, mắt sâu như biển, khuôn mặt lạnh lùng như đao khắc, không chút cảm xúc. Nam nhân vung tay lên, đám người ở phía xa định công kích lập tức khựng tại chỗ. Nam nhân hờ hững nhìn Tiêu Lãng, mở miệng nói. Nói. Tiêu Lãng nhếch môi cười, không chút e sợ, không hề căng thẳng, dường như trước mắt không phải Chí Cao Thần mà là võ giả cùng đẳng cấp với hắn. Tiêu Lãng hơi nghiêng người liếc Tu La ra đằng sau, lên tiếng: "Ta muốn xin Chí Cao Thần cho ta một cơ hội chiến đấu công bình. Tử tôn nhà các ngươi và ta có chút ân oán, một mình ta đấu với toàn bộ cường giả nhà các ngươi thì sao được? Ta bảo đảm không giết người, tối đa phế đi Tu Kiếm, Tu Duyên. Không biết Chí Cao Thần đại nhân có dám cho Tiêu Lãng thử một lần không?" Phép khích tướng. Cách rất đơn giản. Võ giả toàn trường nín thở nhìn Tu La Chí Cao Thần, chờ đợi quyết định của gã. Tu La Chí Cao Thần không hề suy nghĩ, lập tức phất tay nói: "Ngươi không cần khích ta, nếu ngươi có gan như vậy thì ta cho ngươi cơ hội này. Cho dù ngươi giết hết người Tu La gia chúng ta thì ta tuyệt đối không nhúng ta. Hậu đại của Tu La ta nếu không đánh thắng một mình ngươi thì giữ lại có ích gì?" Tu La Chí Cao Thần nói lời nhất ngôn cửu định, nói xong gã biến mất như chưa từng đến.

Tiêu Lãng nhìn chỉ đỏ dày đặc, rất ngạc nhiên. Tiếng cười của Long Kỵ công tử lại vang lên. Muốn trốn? Không thu Chu Thần trận này lại thì mọi người không thể trốn thoát được. Tiêu Lãng, ngươi hãy ngoan ngoãn chờ chết đi. Nhưng lúc này toàn bộ Thiên Tôn biến sắc mặt, thầm chửi. Ngu xuẩn. Trong Chu Thần trận này đám Thiên Tôn không thể đại Nazi mà Tiêu Lãng, thì có thể tiểu Nazi, đây không phải chuyện tốt cho họ. Vậy mà Long Kỵ công tử còn đắc ý như vậy. Tiêu Lãng cười dài. Tiêu Lãng biến mất giữa không dung, giây tiếp theo xuất hiện giữa bảy Thiên Tôn bên dưới. Tiêu Lãng hóa thành mấy trăm người, toàn bộ lấp lánh ánh sáng vàng, khói đen vườn quanh, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Trong mắt mỗi cái bóng đều bắn ra hai luồng sáng đen, có thể xuyên kim liệt thạch. Liệt thần thủ lấp lánh tia chớp hóa thành mấy trăm bóng vuốt bao phủ 12 Thiên Tôn. Hậu kỳ Thiên Tôn quát to. Rút lui, tản ra. Hậu kỳ Thiên Tôn như chim đại bàng bay lên không trung. Bảy trung kỳ Thiên Tôn cũng hành động. Long Kỵ công tử nghi hoặc nháy mắt, khó tin hét to. Sao hắn biết di hình hoán vị của Long gia ta? Không phải hắn chỉ biết đại Nazi sao? Chết tiệt, đám ngu ngốc này thu thập tin tức kiểu gì? Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. 12 tiền kỳ Thiên Tôn bị Tiêu Lãng tập kích vốn hơi hoảng, nghe hậu kỳ Thiên Tôn giống to liền lao ra. Ngực một người bị cào thủng lỗ máu, trong mắt tràn ngập kinh khủng, tuyệt vọng, máu rải khắp bầu trời, không cam lòng nặng nề đập xuống đất giấy lên cát bụi. Năng lượng của Tiêu Lãng trải qua đại trận trong người cải tạo, toàn nghề sát phối hợp với liệt thần thủ đủ sức giết tiền kỳ Thiên Tôn. Đám tiền kỳ Thiên Tôn bị thanh thế của Tiêu Lãng chấn nhiếp, bị cường giả hậu kỳ Thiên Tôn hét to kinh khủng thụt lùi, trong hoảng loạn có một người bị giết là bình thường. Bạo Vũ Thương. Tốc độ của hậu kỳ Thiên Tôn cực kỳ nhanh, trong tay xuất hiện một cây trường thương lửa đỏ bỗng ném tới trước. Trường thương hóa thành mấy vạn cái giữa không trung, xoay tít mang theo tiếng sấm chớp khiến không gian bốn phía nứt ra từng mảng, bao phủ không gian Tiêu Lãng ở. Sau khi Tiêu Lãng giết tiền kỳ Thiên Tôn xong liền di chuyển, nhanh chóng biến mất trên bầu trời. Giây tiếp theo, Tiêu Lãng xuất hiện sau lưng một tiền kỳ Thiên Tôn, đỡ một trưởng của võ giả tiền kỳ Thiên Tôn đó, phóng ra toàn nghề sát và liệt thần thủ, dễ dàng mổ bụng võ giả này. Tiêu Lãng liên tục giết hai người, năng lượng Nazi cự ly ngắn quái dị, và sức chiến đấu cường đại của hắn khiến mọi người kinh sợ. Một tiền kỳ Thiên Tôn tức giận quát. Long Kỵ, ngươi thu thập tư liệu kiểu gì? Đây chính là võ giả sức chiến đấu tổng hợp chỉ là đỉnh thần tổ cảnh mà ngươi nói. Không phải ngươi nói hắn chỉ biết đại Nazi. Đây mà là đại Nazi. Mấy Thiên Tôn khác cũng nổi giận. Sức chiến đấu của Tiêu Lãng khác biệt quá xa với miêu tả. Võ giả tiền kỳ Thiên Tôn không thể nào chống lại. Hơn nữa, thần thông Nazi của Tiêu Lãng quá nhanh, xuất hiện lặng lẽ. Cứ tiếp tục như vậy thì dù Thiên Tôn giết chết Tiêu Lãng cũng sẽ bị tổn thất lớn. Long Kỵ công tử mở mịt. Trong tư liệu người của Long Kỵ công tử báo cáo có viết, Tiêu Lãng có một loại năng lực thần kỳ có thể đại Nazi, hình như còn có thể tiểu Nazi. Long Kỵ công tử không tin điều này, bởi vì võ giả có thể cùng lúc sử dụng đại Nazi, tiểu Nazi trong nguyên thế giới hỗn độn này trừ Chí Cao Thần ra chỉ có một người. Đó là Hình Thiên Tinh Quân. Năm xưa Long Kỵ công tử học tập loại thần thông tiểu Nazi di hình hoán vị song long, Ngạo Chí Cao Thần chính mồm nói sau này gã không thể tu luyện thần thông đại Nazi, bởi vậy gã cho rằng tin tức sai lầm, khiến người tạo Chu Thần trận phòng ngừa Tiêu Lãng dùng đại Nazi chạy trốn. Ma Đằng công tử đã chết, tu duyên bị phế, Long Kỵ công tử không còn nguồn tin từ hủy diệt chi địa. Toàn là phái võ giả cấp thấp thu thập tin tức, nên Long Kỵ công tử không thể biết tư liệu chính xác nhất. Cho nên Long Kỵ công tử mở mịt, bị các Thiên Tôn chất vấn mới tỉnh táo lại. Tiêu Lãng vội nói, cho dù Tiêu Lãng biết tiểu Nazi thì sao? Các ngươi có nhiều người như vậy chẳng lẽ không thể giết Tiêu Lãng? Giết cho ta, tăng thêm một Mị Hương nữ và 10 ức tử thánh thạch cho mỗi người. Mị Hương nữ có sức hấp dẫn đủ lớn, một Mị Hương nữ đáng giá mấy chục ức tử thánh thạch. Lại nói hôm nay đã đánh nhau rồi, mọi người đành tiếp tục. Võ giả hậu kỳ Thiên Tôn hóa thành bóng đen bay hướng Tiêu Lãng. Trường thương bắn ra bị gã một tay khống chế, ở không trung hóa thành mấy vạn trường thương bay hướng Tiêu Lãng. Tiền kỳ Thiên Tôn hai người một tổ, những người khác tự chiến đấu. Thanh Long Sơn nhỏ như vậy, lão phu muốn xem hắn có thể phi thiên độn địa sao. Kinh nghiệm chiến đấu của hậu kỳ Thiên Tôn này rất phong phú, hét to một tiếng các Thiên Tôn khác đều hiểu, tản ra đứng mỗi hướng. Võ giả tiền kỳ Thiên Tôn chia hai người một tổ phối hợp tác chiến. Nếu Tiêu Lãng dám sử dụng tình không nữa thì dù giết được một người, cũng sẽ bị người khác giết. Đến đây, dù sao giết hai tên là quá đủ, giết thêm một người là lời. Hôm nay ta chết chắc, các ngươi không sợ chết thì tới đây. Mới rồi Tiêu Lãng vì giết tiền kỳ Thiên Tôn mà cưỡng ép vỗ ra một trưởng, đã bị thương, khóe môi tràn máu. Bây giờ Tiêu Lãng xuất hiện trên bầu trời, mắt như điện nhìn bốn phía, người phát ra khí thế quyết tuyệt. Tiêu Lãng không chết thì thân nhân, tộc nhân của hắn không sống được, nên hắn chưa từng nghĩ đến sẽ sống trở ra.

Tiêu Lãng phun ra búng máu, liệt thần thủ còn đang cắm vào ngực Trung Kỳ Thiên Tôn mặt dê, trường đao kẹt ở vai trái. Tiêu Lãng nhìn Trung Kỳ Thiên Tôn mặt dê trợn trừng con mắt muốn lồi ra, nhếch môi cười. Tiêu Lãng khó khăn nói, lão huynh, ngại quá, khiến ngươi cùng ta lên đường. Hai thân thể nhanh chóng rơi xuống, cuối cùng nằm chồng lên nhau. Nhưng Tiêu Lãng nhanh chóng bay ra, thanh trường đao tổn thương thân thể hắn làm hắn đau đớn, mắt miệng mũi tràn máu. Vô số bóng người lao đến. Lão nhân hậu kỳ thiên tôn bắn ra mấy chỉ phong, người Tiêu Lãng nổ từng cái lỗ to, khớp xương tay chân bị chấn nát. Dù là vậy nhưng Tiêu Lãng không ngã xuống, run rẩy đứng, mắt nhìn Long Kỵ công tử từ xa đi ra. Tiêu Lãng dùng thanh âm yếu ớt không thể nghe thấy nói. Được rồi, Long Kỵ, ngươi đã mãn nguyện chưa? Hy vọng ngươi giữ lời hứa thả tộc nhân của ta. Long Kỵ công tử mang theo đoàn người nhanh chóng chạy ra, trong đội ẩn giấy một hậu kỳ thiên tôn, bảo vệ gã không rời một bước. Long Kỵ công tử tháo xuống vải đen che mặt, lộ khuôn mặt tuấn tú với nụ cười dữ tợn. Long Kỵ công tử nhìn Tiêu Lãng, khóe môi cong lên nụ cười tà mị. Long Kỵ công tử đi đến cách Tiêu Lãng trăm thước mới lên tiếng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không thả một tộc nhân của ngươi, sẽ tự tay giết bọn họ. Ta sẽ hãm hiếp thê tử của ngươi. Người Tiêu Lãng phát ra khí thế ngập trời, đôi mắt ứa máu tràn ngập giận dữ. Tiêu Lãng gằn từng chữ. Ngươi nói chắc không. Các thiên tôn im lặng. Lão nhân hậu kỳ thiên tôn lộ vẻ cười gằn, hiển nhiên bất mãn tính cách của Long Kỵ công tử. Không tai họa người thân, bắt tộc nhân, thân nhân của người khác thì thôi đi, Tiêu Lãng một mình đến chịu chết, giờ hắn hấp hối vậy mà còn đổi ý muốn giết cả tộc của hắn. Thủ đoạn dơ bẩn, trái tim hẹp hòi, Long Kỵ công tử thật sự không muốn trở về Long ra sao? Tiêu Lãng bỗng biến mất giữa không trung, cưỡng ép sử dụng tình không, xuất hiện trước mặt Long Kỵ công tử. Liệt thần thủ gần, như không thể giơ lên mang theo giận dữ ngút trời cào hướng Long Kỵ công tử. Một thiết quyền nhanh, như chớp bắn ra từ sau lưng Long Kỵ công tử đánh vào đầu Tiêu Lãng, đánh hắn bay ra xa. Tiêu Lãng lăn mấy chục vòng trên mặt đất, trong khi khớp xương tay, chân đều vỡ thế nhưng hắn cắn răng đứng thẳng lên, toàn thân run bần bật. Tiêu Lãng nhìn chằm chằm Long Kỵ công tử, trong mắt tràn ngập không cam lòng và giận dữ. Thanh Long Thành, Thanh Long Bảo. Cánh cửa một gian phòng bị người đá mạnh, một mỹ phụ nhân mang theo một nha hoàn nhanh chóng bước vào trong. Hộ vệ canh cửa không dám ngăn cản, thấy phu nhân đi vào thì sốt ruột như kiến bò chảo nóng. Gian phòng cực kỳ xa hoa, trông không giống như căn phòng mà là một đại điện. Một bình phong dựng trong phòng, mặt sau có chiếc giường lớn. Trên giường, một thanh niên đang ôm một nữ nhân xinh đẹp như hoa, quyến rũ tận xương, người có mùi thơm ngát vận động. Cửa phòng đột nhiên bị đá ra, hai người đi tới, nam nhân run lên suýt súng cướp cò. Mặt nam nhân đầy tức giận, thần thức quét qua dò xét thấy mỹ phụ nhân đi đến, thì dùng tốc độ nhanh nhất mặc đồ vào, mau chóng chạy ra, vẻ mặt cười nịnh. Nam nhân nghi hoặc hỏi, tẩu tử, người trở về khi nào? 7, 8 năm rồi lần đầu tiên tẩu tử về nhà, sao sắc mặt khó coi như vậy? Là tên khốn nào khi dễ tẩu tử? Thanh Lê ta lột ra hắn. Mỹ phụ nhân hờ hững liếc mặt sau bình phong, mắt phượng lạnh lẽo nhìn Thanh Lê. Mỹ phụ nhân lạnh lùng nói, vì một mỹ hương nữ mà ngươi dám tiếp tay cho giặc. Mấy năm không gặp, Thanh Lê, lá gan của ngươi to lên rồi. Không sợ lão tổ tông phế ngươi sao? Nụ cười trên mặt Thanh Lê đông lại, lập tức biết ngay là chuyện gì. Thanh Lê cười nói, tẩu tử đã hiểu lầm ta. Lần này ta không hề làm gì, Long Kỵ muốn làm việc trong Thanh Long Sơn, ta chỉ gật đầu cho hắn mượn chỗ. Ta không phái một người ra ngoài, không giúp chuyện gì. Cái kia, tẩu tử hỗ trợ cho Tiêu Lãng như vậy, Mai gia có biết không? Mặt mỹ phụ nhân không thay đổi, nha hoàn đứng bên cạnh thì cục xúc bất an. Nếu Tiêu Lãng có ở đây sẽ nhận ra hai người, chính là Mai phu nhân và nha hoàn Đào Tử. Mai phu nhân, nha hoàn Đào Tử trở về đã lâu, sau khi Thiên Châu Thành xảy ra chuyện, quân đoàn Hổ Nhẫn nói muốn Tiêu Lãng đi Thanh Long Sơn liền chạy tới đây. Nhưng Mai phu nhân, nha hoàn Đào Tử luôn bị phụ thân của Mai phu nhân nhốt, mãi khi Tiêu Lãng lên Thanh Long Sơn mới được thả ra. Nha hoàn Đào Tử biết rõ toàn bộ người Mai, đều phản đối Mai phu nhân ra tay giúp đỡ. Dù sao đối thủ lần này của Tiêu Lãng chính là Long Kỵ công tử, là Long gia. Đắc tội Long gia thì Mai gia đừng mơ làm ăn trong Long vực. Mai phu nhân lạnh lùng nhìn Thanh Lê, chỉ nói một câu. Nếu ngươi còn nhận tẩu tử như ta thì lập tức tìm tộc nhân, thân nhân của Tiêu Lãng, cứu bọn họ ra. Ngươi không giúp thì xem như hôm nay ta uổng công đến, sau này sẽ không bước vào chỗ này một bước, ta tự đi Thanh Hoàng Phong cầu lão tổ tông. Thanh Lê thấy Mai phu nhân không buộc gã đi cứu Tiêu Lãng thì thở phào nhẹ nhõm, mắt xoay tròn. Cười nói, tẩu tử, làm sao ta biết Long Kỵ giấu người ở đâu? Lại nói Long Kỵ làm xong chuyện này sẽ thả người, hắn phải lo đến uy danh của Long gia. Mai phu nhân không nói tiếng nào, chỉ lạnh lùng nhìn Thanh Lê. Mai phu nhân nhìn Thanh Lê giây lát, Khi gã vẻ mặt lúng túng thì nàng xoay người đi ra ngoài. Thanh Lê biến sắc mặt, cắn răng trầm ngâm một chút, hét to. Chờ đã. Mai phu nhân đi đến cửa, khựng lại, không xoay người mà chỉ hơi nghiêng đầu. Thanh Lê thở dài nặng nề, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng Mai phu nhân. Một lát sau, Thanh Lê nói. Tẩu tử, sau khi người gả cho đại ca thì từ nhỏ trông Thanh Lê đến lớn, ta biết tẩu tử tốt với ta. Đại ca chết sớm, Thanh Lê rất quý trọng tình nghĩa này. Tuy nhiều năm qua tẩu tử vẫn không quay về nhưng trong lòng ta chỉ có tẩu tử. Tuy nhiên, tẩu tử đừng nhúng tay vào việc này. Mắt Mai phu nhân càng lạnh, nhấc chân đi ra ngoài, để lại một câu. Sau này đừng gọi ta là tẩu tử, ta không liên quan gì đến Thanh gia nữa. Thanh Lê nhìn Mai phu nhân bước nhanh ra ngoài, bóng lưng dứt khoát, gã bỗng thấy lòng đau nhói. Mắt Thanh Lê lóe tia dứt khoát, hét to. Tẩu tử, ta cứu. Mai phu nhân lần nữa ngừng lại, sắc mặt dịu xuống, nghiêng mặt nhìn Thanh Lê. Mai phu nhân gật đầu, nói. Mấy năm nay ngươi thay đổi rất nhiều nhưng bản tính vẫn như trước kia, ta rất vui mừng. Cứu ngươi xong trực tiếp đưa đến đại bản doanh Mai ra. Mai phu nhân nói xong nhanh chóng rời đi. Mai phu nhân ra khỏi Thanh Long Bảo, nhìn Thanh Long Sơn phương xa cao ngất đâm mây. Mai phu nhân thở hắt ra. Tiêu Lãng, ta đã giữ đường lui cho ngươi, chuyện còn lại ta bất lực. Có thể đi xuống Thanh Long Sơn hay không phải xem số phận. Ngươi nhận Mai Nhược Ảnh là bằng hữu thì cả đời Mai Nhược Ảnh xem ngươi là bằng hữu. Tiêu Lãng có thể sống sót đi xuống không? Cơ hội rất xa vời. Mọi người tra xét rõ ràng kinh mạch trong người Tiêu Lãng gần như nát hết. Thủ đoạn công kích duy nhất chỉ còn lại linh hồn công kích, không thể phát ra toàn nghề sát. Chút linh hồn công kích của Tiêu Lãng đừng nói là thiên tôn, thậm chí không thể tổn thương Long Kỵ Công Tử. Long Kỵ Công Tử nâng tay vỗ một chưởng, Tiêu Lãng như rẻ rách bay ra, lăn lông lốc đụng bay cây cối, đá núi. Long Kỵ Công Tử khoát tay khiến một đám đỉnh thần tổ cảnh ở lại, gã mang theo hậu kỳ thiên tôn đi ra, giơ tay lại vỗ một chưởng. Tay trái Tiêu Lãng nổ, mắt đẫm máu. Tiêu Lãng không thể nhúc nhích, không biết đâu là thịt, đâu là xương, miệng hộc máu, trông như lệ quỷ. Phù, sướng quá. Lãng phí mấy trăm ức tử thánh thạch của ta, lại còn mấy chục mỹ hương nữ, Tiêu Lãng, người chết rất đáng giá. Long Kỵ Công Tử phóng lên một cước đập mạnh lên người Tiêu Lãng, đập nát xương ngực của hắn, và vùi nửa người hắn vào đất cát. Long Kỵ Công Tử lạnh lùng nhìn Tiêu Lãng ộc máu, không gian giới chỉ trên tay chớp lóe, một thanh trường đao xuất hiện. Long Kỵ Công Tử cười nanh chanh nhìn Tiêu Lãng. Long Kỵ Công Tử nói. Người nói xem ta nên xẻo từng miếng thịt toàn thân thể ngươi hay là cắt tứ chi, trừ khúc mình để ngươi chờ chết. Phía xa, đám thiên tôn bất nhẫn xoay người đi. Tuy bình thường đám thiên tôn cũng làm chuyện như vậy nhưng hành động của Tiêu Lãng, như một nam nhân thực thụ trong lòng bọn họ. Dù là đối địch nhưng nếu là anh hùng thật sự thì nên cho hắn cái chết tôn trọng. Lão nhân hậu kỳ thiên tôn kiềm không được lên tiếng. Long Kỵ Công Tử, đừng ngược sát, trực tiếp giết đi. Chúng ta mệt mỏi rồi, muốn quay về. Hành động của Long Kỵ Công Tử thật sự làm hậu kỳ thiên tôn khó chịu. Lão không thể ra tay ngăn thì đánh mắt không thấy, tâm không phiền. Các thiên tôn khác gật đầu, đêm dài lắm mộng, nếu chuyện đã xong thì bọn họ chuẩn bị rút. Long Kỵ Công Tử đứng thẳng dậy, ngoái đầu nhìn, phất tay nói. Long ưng, mở chu thần trận ra để bọn họ đi. Các vị, số mỹ hương nữ, tử thánh thạch còn lại sẽ đưa đến đạo phủ. Chuyện hôm nay, ta hy vọng các vị đừng truyền ra ngoài. Một đỉnh thần tổ cảnh lập tức dẫn nhóm người bố trí, dây sau sợi chỉ đỏ như võng trên bầu trời biến mất. Hơn 10 thiên tôn tùy ý chắp tay, nhìn Tiêu Lãng thở thoi thóp, nhẹ lắc đầu, tập thể na di rời đi. Khi chu thần trận mở ra, vô số trinh sát núp quanh Thanh Long Sơn lập tức thăm dò, nhưng cuối cùng bọn họ chỉ tra ra Long Kỵ Công Tử giơ chiến đao to lớn mạnh chém xuống đầu Tiêu Lãng. Tiêu Công Tử, Mai phu nhân khiến ta báo cho ngươi một tin, hãy yên tâm đi đi, tộc nhân, thân nhân của ngươi đã được cứu ra. Mai phu nhân sẽ bảo vệ bọn họ cả đời. Tiêu Lãng đã là dầu hết đèn tắt nhưng khi nghe thuộc hạ của Mai phu nhân báo tin, thì linh hồn run rẩy. Tiêu Lãng cố gắng hé mở mi mắt nặng nề, thấy đao quang rít gào chém xuống. Trong linh hồn Tiêu Lãng dâng lên chấp niệm. Không, ta không thể chết như vậy, ta phải tìm cách sống sót, ta phải giết Long Kỵ báo thù. Ta không cam tâm, ta tuyệt đối không thể chết. Ý niệm điên cuồng. Đầu Tiêu Lãng đã nứt toác nhưng với ý chí cố chấp, linh hồn điên cuồng hấp thu năng lượng trong cơ thể, chớp mắt tụ tập một tia tàn hồn. Giây phút tàn hồn tụ tập, tàn hồn xoay chuyển nhanh, như chớp suy nghĩ làm sao giữ lại tàn hồn không cho đám Long Kỵ Công Tử biết, nếu không thì tàn hồn của Tiêu Lãng dễ dàng bị đánh tan. Tìm chỗ núp. Tiêu Lãng nhớ đến tàn hồn Thanh Đế ẩn trong Vô Tình Kiếm, thế là vội khống chế tàn hồn nhanh chóng chạy trong người, với tốc độ nhanh nhất tiến vào không gian giới chỉ trên tay phải, định tìm công cụ ẩn náu. Khi tàn hồn của Tiêu Lãng tiến vào không gian giới chỉ, thì một cục đá đen chợt sáng lên,

thì mọi người cảm giác như đang nằm mơ. Hôm nay mọi người nhìn thấy một vở kịch hay, vở kịch lớn suốt đời chưa từng thấy. Một mình Tiêu Lãng lên Thanh Long Sơn đơn độc đấu với 21 vị thiên tôn, sau khi giết 3 thiên tôn thì thua trận, chết. Sau khi Tiêu Lãng chết thì kỳ tích sống lại, thực lực tổng hợp từ tiền kỳ thiên tôn tăng vọt lên đỉnh thiên tôn, giết chết Long Kỵ công tử, đồ mấy thiên tôn của Long ra trước mặt Long Ngạo Chí cao thần. Mọi người không biết chuyện xảy ra cụ thể, nhưng liên hệ chuyện quái dị này với hồn châu của Bệ Ngạn Thú. Bởi vì năm xưa Long Ngạo Chí cao thần luyện hóa hồn châu từ tiền kỳ thiên tôn lên, đến đỉnh thiên tôn. Nhưng dù lần này Tiêu Lãng có chết hay không thì ít nhất hắn nổi tiếng, không phải nổi một chút mà là toàn bộ thế lực, thậm chí Chí cao thần đều thừa nhận. Danh tiếng của Tiêu Lãng còn lớn hơn Hiên Viên Thiên Tôn, dù sao không phải ai cũng dám giết hỗn độn linh thể của Long gia. Nếu lần này Tiêu Lãng không chết, sự việc truyền khắp nơi, biến thành câu chuyện thần kỳ. Nếu Tiêu Lãng đã chết sẽ là ký ức trong đầu võ giả, đề tài tám sau bữa cơm, vĩnh viễn lưu truyền muôn đời. Dĩ nhiên càng nhiều người, thậm chí bao gồm Hiên Viên Huyết Kỵ đều cho rằng vế sau sẽ xảy ra. Long Ngạo Chí cao thần tuyên bố trước mặt mọi người rằng không chết không ngừng với Tiêu Lãng, cho dù truy sát bao lâu, lật tung không gian hỗn độn cũng quyết tìm ra Tiêu Lãng, giết chết hắn. Lại nói thực lực của Chí cao thần cường đại như vậy, Tiêu Lãng có thể trốn thoát sao? Sự việc nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tiêu Lãng thật sự trốn thoát, ít nhất Long Ngạo Chí cao thần tạm thời không có cách tìm ra hắn. Thần thức của Long Ngạo Chí cao thần luôn tỏa định Tiêu Lãng, xác định hắn đi tinh hải hỗn loạn. Sau khi thoát khỏi Tử Mị Hoàng, Long Ngạo Chí cao thần liền đi tinh hải hỗn loạn, trước tiên tản thần thức ra bốn phương tám hướng dò xét. Dò xét xong, Long Ngạo Chí cao thần trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì tinh hải hỗn loạn quá náo nhiệt, khắp nơi là người, toàn là võ giả tóc bạc đeo mặt nạ. Trong phạm vi thần thức tra xét của Long Ngạo Chí cao thần có ít nhất 100 vạn người, còn có nhiều người núp dưới lòng đất từng vực diện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những võ giả đeo mặt nạ không thể lẫn lộn thân phận, ít nhất bọn họ không phải thần chi bỏ thể. Vấn đề là nhiều người như vậy, lỡ như có một là thật thì sao? Lỡ Tiêu Lãng núp bên trong thì sao? Nếu những người này có thể giả dạng ngụy trang thì tại sao Tiêu Lãng không thể làm vậy? Long Ngạo Chí cao thần muốn phân biệt thật giả, không cho Tiêu Lãng lẻn đi thì phải dò xét từng người. Long Ngạo Chí cao thần tức điên, thần thức tùy tiện quét qua, tức giận quát. Tất cả cút về các tinh vực đi, ai dám tiếp tục trợ giúp Tiêu Lãng lẩn trốn, lẫn lộn nghe nhìn thì giết không tha. Long Ngạo Chí cao thần giống to một tiếng hù sợ nhiều người, tập thể chạy tứ tán, kết quả lại là càng thêm hỗn loạn. Thần thức của Long Ngạo Chí cao thần quét qua quét lại, mất nửa canh giờ mới xác định Tiêu Lãng không núp bên trong. Long Ngạo Chí cao thần xoay tròn mắt, biến mất giữa không trung, đi tây bộ tinh hải hỗn loạn. Nếu Tiêu Lãng chạy trốn thì rất có thể sẽ đi yêu vực, được yêu tộc yểm hộ ẩn náu. Bóng dáng Long Ngạo Chí cao thần xuất hiện tại tây bộ tinh hải hỗn loạn, gã trợn tròn mắt. Bên này càng có nhiều võ giả tóc bạc đeo mặt nạ, cỡ mấy 100 vạn người. Thần thức của Long Ngạo Chí cao thần quét qua, tỏa định Hình Thiên Tinh Quân trong Hình Thiên Cung. Long Ngạo Chí cao thần tức giận quát to. Hình Thiên, ngươi thật sự muốn đối nghịch với bản đế phải không? Ngươi không sợ chết? Nguyên tinh hải hỗn loạn đều bạo động. Không có mệnh lệnh của Hình Thiên Tinh Quân thì sẽ có hiệu suất cao như vậy sao? Sẽ có nhiều võ giả không sợ chết ngụy trang đi ra trợ giúp Tiêu Lãng. Có đánh chết Long Ngạo Chí cao thần cũng không tin. Hình Thiên Tinh Quân đang tu luyện trong Hình Thiên Cung, nghe Long Ngạo Chí cao thần truyền âm thì chợt mở mắt ra, vẻ mặt nghi hoặc. Hình Thiên Tinh Quân truyền âm nói. Long Ngạo đại nhân nói câu này là sao? Xảy ra chuyện gì? Ta bế quan nửa năm, trong Hình Thiên Cung có ai không biết? Long Ngạo đại nhân đừng tức giận, ta lập tức điều tra ngay. Long Ngạo Chí cao thần trợn trắng mắt. Cái này là Hình Thiên Tinh Quân mở to mắt nói xạo, nhưng gã không dám giết Hình Thiên Tinh Quân. Hình Thiên Tinh Quân và Tu La Chí cao thần, hai hoàng giả yêu vực có quan hệ rất tốt, nếu đụng vào Hình Thiên Tinh Quân thì sẽ có nhiều Chí cao thần ra tay giúp đỡ, khi đó càng nguy. Toàn bộ võ giả tinh hải hỗn loạn quay về vị trí, ai kêu các ngươi chạy lung tung, đội cái mặt nạ quỷ gì đó làm chi? Hù dọa ai? Nhuộm tóc thành màu bạc làm gì? Đẹp lắm sao? Cút về ngay, nếu không thì giết không tha. Tiếng hét to của Hình Thiên Tinh Quân nhanh chóng truyền khắp phương Tây tinh hải hỗn loạn. Kết quả là tinh hải hỗn loạn càng rối ren, khắp nơi là người. Mọi người bay lung tung làm Long Ngạo Chí cao thần, đang dùng thần thức tra xét thấy choáng váng. Long Ngạo Chí cao thần tức giận đánh ra luồng sáng, nơi luồng sáng xẹt qua có võ giả biến thành hư vô. Có 2 tiểu tinh vực nổ tung, cuối cùng luồng sáng rơi vào đại vực diện, đập vỡ đại vực diện khiến không gian vặn vẹo. Tất cả sinh linh bị nghiền nát, giết vài người, nổ nát một ít vực diện, Long Ngạo Chí cao thần không dám làm bậy nữa. Nếu chọc giận tất cả võ giả trong tinh hải hỗn loạn tập thể giết tới Long vực, hoặc ẩn núp ám sát hoài thì tử tôn Long gia sẽ tuyệt hậu. Hơn nữa Long Ngạo Chí Cao Thần giết chóc lung tung, sẽ làm các chí cao thần khác bất mãn. Người giết, ta giết thì thế giới này không còn ai, chỉ sót lại vài chí cao thần, thế thì chơi cái nỗi gì? Long Ngạo Chí Cao Thần chỉ có thể liên tục Nazi, dùng thần thức thăm dò bốn phương tám hướng. Dò xét thế này rất tiêu hao tinh thần lực là mệt mỏi, nhưng trong lòng Long Ngạo Chí Cao Thần rực cháy ngọn lửa, không giết Tiêu Lãng thì gã không có mặt mũi quay về Long Vực. Long Ngạo Chí Cao Thần mất 5 ngày, dò xét các ngóc ngách tinh hải hỗn loạn nhưng không thấy bóng dáng Tiêu Lãng đâu. Long Ngạo Chí Cao Thần bắt đầu nghi ngờ phải trang trí cao thần của yêu vực ra tay, trực tiếp mang Tiêu Lãng đi yêu vực. Long Ngạo Chí Cao Thần lắc người Nazi đi yêu vực, thần thức tra xét trong yêu vực. Thần thức của Chí Cao Thần cực kỳ cường đại, quét qua đâu là Thiên Tôn không thể phát hiện. Long Ngạo Chí Cao Thần có thể dễ dàng tỏa định Thiên Tôn bình thường, lục lọi ký ức trong đầu người đó, thông qua bọn họ xác định tin tức của Tiêu Lãng. Tử Mị Hoàng sớm trở về nhưng mặc kệ Long Ngạo Chí Cao Thần tra xét, Chí Cao Thần khác trong yêu vực cũng không quan tâm. Có một Chí Cao Thần truyền tin bảo, có thể tra xét, nhưng dám giết yêu tộc thì Tứ Hoàng yêu vực không ngại dắt tay đi Long Vực chơi. Dĩ nhiên Long Ngạo Chí Cao Thần không dám giết yêu tộc, rất là bực mình. Long Ngạo Chí Cao Thần tra xét từng khu vực, giây sau phát hiện nguyên yêu tộc hỗn loạn. Vô số yêu tộc trong yêu vực chạy lung tung, nhiều yêu tộc rảnh quá chui xuống đất chơi trốn tìm, làm Long Ngạo Chí Cao Thần choáng váng hoa mắt. Long Ngạo Chí Cao Thần mất nửa tháng mới dò xét xong yêu vực, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Long Ngạo Chí Cao Thần đứng trên yêu vực, mặt xanh mét trầm ngâm. Long Ngạo Chí Cao Thần phát hiện cứ tra xét như vậy không phải là cách. Nếu có ai âm thầm trợ giúp Tiêu Lãng, thì khi Long Ngạo Chí Cao Thần tra xét tinh hải hỗn loạn đã mang hắn đi yêu vực, khi gã dò xét yêu vực thì lại mang hắn đi tinh hải hỗn loạn, vậy là gã mệt ná thở cũng không thể bắt Tiêu Lãng. Thần thức của Long Ngạo Chí Cao Thần có thể phu 1/3 thần vực, 1/4 tinh hải hỗn loạn nhưng không thể phủ lên nguyên không gian hỗn độn. Nếu đám Tử Mị Hoàng có báu vật gì đặc biệt giấu Tiêu Lãng đi, thì không gian hỗn độn mênh mông, Long Ngạo Chí Cao Thần biết đi đâu tìm người. Không lẽ tìm đến vạn năm, trăm vạn năm? Long Ngạo Chí Cao Thần lắc đầu, mắt chớp lóe, cuối cùng đi thẳng đến ma vực. Long Ngạo Chí Cao Thần truyền tin cho hai chí cao thần của thần vực mà gã khá thân, báo cho tiên tử phương Bắc, dân chúng Long Vực. Long Ngạo Chí Cao Thần thầm quyết định tốn cái giá đắt điều động tất cả người, có thể điều động, dù có phải lật tung không gian hỗn độn cũng quyết tìm ra Tiêu Lãng. Lực lượng của một người có hạn, Chí Cao Thần cũng vậy. Nhưng năng lượng của Chí Cao Thần cực kỳ khổng lồ. Long Ngạo Chí Cao Thần có thể lợi dụng nhân tình, báu vật triệu tập thế lực to lớn. Thế lực này không thể phá hủy tất cả nhưng muốn tìm một người thì không thành vấn đề. Đây chính là tận cùng phía Nam thế giới. Tiêu Lãng Nazi nửa tháng, xuyên qua mấy chục vạn tinh vực phương Nam tinh hải hỗn loạn, cuối cùng đến một mảnh địa vực xa lạ. Thế giới đằng trước mênh mông không thấy giới hạn nhưng dường như đã tới cuối. Trước mặt một mảnh hỗn độn, không thấy trời hay đất, mờ mịt đang vào nhau. Vô số vật nhòe tràn ngập cả thế giới. Thần thức của Tiêu Lãng không thể tra xét, cũng không thể Nazi. Tiêu Lãng thử phóng ra một ít năng lượng công kích đánh tới đằng trước. Những thứ nhòe không bị hao tổn chút nào, thậm chí không dao động, cứng đến đáng sợ. Tiêu Lãng lại phóng ra liệt thần thủ cào đằng trước, trừ vang tiếng keng keng, lóe lên hỏa hoa ra thứ nhòe đó không sứt mẻ gì. Thần thức của Tiêu Lãng lan tràn hai bên. Không dò xét thấy núi cao gì, hai bên không có gì, trừ mênh mông thương mang. Tiêu Lãng không Nazi, bay khắp nơi tìm Tiêu Giao Sơn. Ngọn núi to như vậy, Tiêu Lãng không tin sẽ không tìm thấy. Kết quả, Tiêu Lãng bay nửa tháng, đi khắp trăm vạn dặm mà không có thu hoạch gì. Tiêu Lãng nhớ đến tin đồn nghe ở yêu vực. Vô số người muốn bò lên Tiêu Giao Sơn, tìm Tiêu Giao Vương, trở thành môn nhân đệ tử của gã, được gã chỉ điểm. Nhưng nhiều năm qua không một ai tìm được Tiêu Giao Sơn. Tiêu Lãng biết cứ tiếp tục tìm thế này thì, dù đi loanh quanh một vạn năm cũng không tìm thấy, nếu hắn cứ dây dưa thế này thì Long Ngạo Chí Cao Thần sẽ đến. Tiêu Lãng đứng trên hỗn độn Hải Dương, nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái hồn du. Tiêu Lãng định điều tra động tĩnh không gian bốn phương tám hướng, cảm ngộ khác biệt xung quanh để tìm Tiêu Giao Sơn. Nhưng Tiêu Lãng cảm ngộ 5 ngày vẫn không thu hoạch được gì, hắn thấy mờ mịt, bỗng có cảm giác thế giới lớn như vậy. Tiêu Lãng có thể đi đâu đây? Thần thức của Chí Cao Thần cực kỳ cường đại, hạt huyết thạch là vô dụng. Tiêu Lãng là thần chi khí thể, nguyên thế giới chỉ có vài người, thực lực mạnh cỡ như hắn thì chỉ có một. Dù Tiêu Lãng ẩn núp, cải trang giả dạng cỡ nào cũng không chạy thoát khỏi thần thức của Chí Cao Thần dò xét. Không tìm thấy Tiêu Giao Sơn, không leo lên núi đó là Tiêu Lãng chết chắc. Tiêu Lãng nhìn một mảnh thương mang trước mắt, có trực giác không chừng. Tiêu Giao Sơn ở ngay bên trong. Tiêu Lãng cười khổ. Qua thí nghiệm lần trước, Tiêu Lãng mơ hồ biết thứ trước mắt là hỗn độn chi khí. Trong đầu Tiêu Lãng có một bức thế giới diễn hóa đồ. Thế giới trong thế giới diễn hóa đồ khi chưa hình thành thì thiên địa hỗn độn, không có sinh linh nào.

Trong đỉnh có một nam nhân tóc nâu bá khí vô song đứng trên đỉnh núi. Ánh mắt nam nhân tóc nâu nhìn biển mây phương xa, nhíu chặt mày. Nam nhân tóc nâu mở miệng hỏi. Tử Mị Hoàng, có phải ngươi lầm rồi không? Bên này vốn không có thần chi khí thể gì, ngươi nói là Tiêu Lãng gì đó đến chỗ của ta. Gần Tiêu Giao Sơn có nhiều người đang dò xét khắp nơi, tìm kiếm. Nhưng khi có người đến gần Tiêu Giao Sơn sẽ tự động đi đường vòng, bản thân người đó không biết mình buộc phải đi đường vòng, còn cảm giác là mình bay thẳng tới trước, rất là thần kỳ. Đừng nói những thần quân cảnh, thần tổ cảnh bên dưới, cho dù Lưu Hỏa Thiên Tôn đến cũng sẽ đi đường vòng. Tử Mị Hoàng mặc áo tím hoa lệ trông còn đẹp hơn cả nữ nhân ngồi trong đình, nhàn nhã uống nước trà. Tử Mị Hoàng phất tay nói, không tìm thấy thì thôi, người đó không có quan hệ gì với ta, ngươi không cần quá nhiệt tình. Ngươi yên tâm, ta không phải đến cầu ngươi làm việc, ngươi cũng đừng mơ ước tử đế cung. Đánh chết ta quyết không cho ngươi tử đế cung. Nam nhân tóc nâu vạm vỡ quay đầu lại, thở dài, bị nhìn thấu ý đồ mà không có vẻ gì ngượng ngùng. Nam nhân tóc nâu vạm vỡ thở ngắn than dài nói, Tử Mị Hoàng, ngươi cầm chí bảo mà không biết dùng. Chí bảo như vậy mà ngươi lấy đến ở. Nếu ngươi cho ta thì chắc chắn công tử của ta sẽ cường đại hơn gấp đôi. Đến lúc đó ta có sử đẹp tiện nhân Bách Hoa, rồi huynh đệ chúng ta hợp tác. Cộng với mấy trí cao thần của yêu vực là có thể thống nhất không gian hỗn độn. Thấy sao? Tử Mị Hoàng lắc đầu, nói. Thôi. Tử Mị Hoàng ưu nhã bưng nước trà lên mà như uống rượu đỏ, nhấp một ngụm nhâm nhi. Tử Mị Hoàng liếc Tiêu Giao Vương, nói. Tử đế cung của ta là báu vật xếp hạng 3, Bách Hoa tiên tử là cường giả thứ nhất chứng đạo trí cao thần. Lại nói trong tay nàng có trí bảo xếp hạng nhất, dù cho ngươi tử đế cung cũng vô dụng. Ngươi và Bách Hoa tiên tử đấu trăm vạn năm mà không thắng nổi. Có cho ngươi tử đế cung cũng vô dụng. Tiêu Giao Vương ngồi bệch xuống ghế. Nói bậy. Ngươi dám cho ta thì ta sẽ xử tên gian xảo đó. Tuy Tiêu Giao Vương hùng hổ nhưng không thể giấu được vẻ buồn bã. Hiển nhiên bị Tử Mị Hoàng nói trúng chỗ yếu. Tử Mị Hoàng chợt nhướng mày nói. Tiêu Giao Vương, ngươi nói xem sao lúc trước ngươi vứt hỗn độn lôi thạch đi. Bây giờ để Tiêu Lãng chiếm lợi. Nếu ngươi có được lôi chi bản nguyên nói không chừng đủ làm Bách Hoa tiên tử rồi. Chật chật, tiếc quá. Lúc trước sao ngươi không nghĩ đến tự bạo để lại một tia tàn hồn, thế thì lôi chi bản nguyên dung hợp với ngươi rồi. Mặt Tiêu Giao Vương lại xa sầm, mắt đầy sát khí hét lên. Cút đi, còn nhắc đến chuyện này là ta trở mặt với ngươi. Ai ngờ lôi chi bản nguyên yêu cầu như vậy mới dung hợp. Lúc trước ta nghiên cứu 10 vạn năm, dùng hết cách, thật sự không ngờ đến. Lại nói, dù ngươi phỏng đoán tự bạo để lại tàn hồn là, có thể dung hợp thì ngươi sẽ tự bạo sao? Bà nội nó, bị tạp chủng Tiêu Lãng khi không vớ bờ rồi. Tử Mị Hoàng gật gù, cảm thán rằng, cũng đúng, bất cứ ai dù biết thì sao dám tự bạo. Ai chán sống? Thôi không nói chuyện này. Phải rồi, Tiêu Giao Vương, nếu Tiêu Lãng có phúc duyên dày đến nỗi có, được hỗn độn lôi thạch lúc trước ngươi tùy tay vứt đi, thì không bằng ngươi thu hắn làm đệ tử quan môn đi. Xem như các ngươi có duyên, không chừng sau này Tiêu Lãng có thể chứng đạo trí cao thần, khi đó các ngươi hợp sức là xử được Bách Hoa tiên tử. Thu Tiêu Lãng làm đệ tử quan môn. Tiêu Giao Vương đưa mặt gần sát Tử Mị Hoàng, lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Tử Mị Hoàng gật đầu. Tiêu Giao Vương nghi ngờ hỏi. Hắn có thể chứng đạo trí cao thần, có thể giúp ta xử Bách Hoa tiên tử. Dường như Tiêu Giao Vương động tâm. Tử Mị Hoàng nghiêm túc gật đầu, nói. Ta thấy là được. Ngươi nhìn xem, Tiêu Lãng tu luyện bao nhiêu năm? Mới chưa đến 30 năm. Đã là đỉnh thiên tôn. Tiêu Giao Vương càng động lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chưa đến 30 năm. Đỉnh thiên tôn. Khoa trương như vậy sao? Tử Mị Hoàng gật mạnh đầu. Đúng là rất khoa trương. Thu không? Thu. Thật sự. Tiêu Giao Vương gật đầu, bưng trà lên sau đó trợn trừng con mắt. Tiêu Giao Vương tức giận quát. Ngươi biến đi. Ngươi tốt nhất là nói với tiểu tử Tiêu Lãng đừng đến địa bàn của ta. Nếu bị ta phát hiện, Long Ngạo không giết hắn thì ta giết. Còn bà nó, lôi chi bản nguyên của lão tử bị hắn cướp đi mà còn thu hắn làm đệ tử. Đối phó Long Ngạo giúp hắn. Không có cửa đâu. Tử Mị Hoàng, ngươi nghĩ ta là đồ ngu chắc. Chút thông minh của ngươi trở về nhà chơi với Tử Dạ đi. Tử Mị Hoàng bị nhìn thấu ý đồ nhưng không tức giận, nhàn nhã uống nước, thật lâu sau mới nói. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than trong ngày tuyết. Tiêu Giao Vương, ta đưa cho ngươi cơ hội, sau này nếu Tiêu Lãng chứng đạo trí cao thần, dựa vào lôi chi bản nguyên có lẽ thực lực mạnh hơn cả ngươi và ta, lúc đó ngươi đừng hối hận. Tiêu Giao Vương liếc Tử Mị Hoàng. Cút đi. Tiêu Giao Vương vẻ mặt khinh thường nói. Trí cao thần là dễ dàng chứng đạo sao? Hiện tại trong thế giới này chỉ có mấy người miễn cưỡng có hy vọng. Lưu Hỏa, Hình Thiên là có hy vọng nhất, nhưng hai người này cần ít nhất 50 vạn năm và phải xem cơ duyên. Nói thật với ngươi,